High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, Hoàng đế diễn giảng. Trên, lại cũng không có gặp phải Nidhogg loại kia lợi hại đối thủ. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ một đường dọn dẹp lấy những kia hướng bọn họ công tới tạp ngư vừa. Hướng lấy tòa thị chính tiến lên. Nhắc tới Rivem thủ hạ tựa hồ cũng đã không có gì có thể dùng đại tướng đây. Gramforce Dragon Grendel cùng Insomniac Dragon Layden bị Tenla bọn họ tiêu diệt càng bị luyện chế thành Tenla thần khí. Vericha cái này ma nữ cũng bị Tenla bắt điều giáo biến thành hắn công cụ nữ nô. Tân Nguyệt ám Hắc Long Chrome Cruak bởi vì đối. Đúng, tà thụ chi thụ mất đi hứng thú đã thoát khỏi họa đoàn. Euclid tên kia lần trước hơi kém bị Tenla tiêu diệt. Mặc dù không sau khi biết tới Graphia đuổi theo sau chị em giữa xảy ra cái gì đó. Bất quá từ đó về sau cũng lại chưa thấy qua hắn tung ảnh. Trừ đi những kia hoặc bị diệt hoặc bị bắt hoặc thoát khỏi cùng với hoặc biến mất đại tướng bên ngoài. Rivem thủ hạ cũng liền còn có pháp ngoại tử Long Nidhogg. Nguyên sơ hối minh Long Apep cùng với ma nguyên cấm Long Azi. Dahaka cái này ba đầu trong truyền thuyết tả Long còn nhìn được. Còn lại cũng không qua là nhiều chút đánh một chút nước tương làm pháo hôi tiểu nhân vật. Mà liền hiện nay đang đạt được tình báo mà nói. Pháp ngoại tử Long Nidhogg. Nguyên sơ hối minh Long Apep cùng với ma nguyên cấm Long Azi. Dahaka cái này ba đầu tà Long cũng không phải là trung thành với Rivem mặc hắn khu khiến. Mặc dù là Rivem phục sinh bọn họ. Nhưng ngươi còn hy vọng nào một quần tà ác tàn bạo tà Long biết cái gì cảm ơn hay sao? Cùng nó nói cái này ba đầu tà Long trung thành với Rivem. Không bằng nói bọn họ chẳng qua là tại lợi dụng lẫn nhau. Tự giống với hiện tại. Tenla bọn họ đều đã tấn công vào tà ác chi thụ ổ. Nhưng trừ Nidhogg bên ngoài căn bản là không có nhìn thấy cái gì khác ra dáng đối thủ. Tenla bọn họ bên này lại không nói. Những phương hướng khác mấy chỗ chiến trường trên cũng không có truyền tới cái gì cường đại chiến. Đấu gợn sóng, Rias chúng nữ cùng Syraok bọn hắn cũng đều là ở tàn sát một ít tiểu nhân vật. Tiện tay chém mất một đầu hướng mình đánh tới lượng sản hình tà Long. Tenla cũng ra kết luận, Rivem người này đã tương đương nhanh chóng thành cô gia quả nhân. Tốt đẹp như vậy cơ hội cùng tình thế. Lần này thật là không làm mất Rivem đều thật xin lỗi hắn a. Một đường dọn dẹp lấy trở ngại nhóm người mình tạp ngư. Không cần nhiều lúc Tenla cùng Yubeluna chúng nữ liền tới đến tòa thị chính. Mọi người cắt đoạn Rivem đường lui cũng ước định may ở chỗ này hội họp. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ vẫn là con thứ nhất đến nơi này đội ngũ. Ngay tại Tenla chuẩn bị mang theo chúng nữ đi vào tòa thị chính đi tìm Rivem lúc. Đột nhiên hoàng đế Dihauser, Bilio hình chiếu trên không trung kết giới màn sáng trong lóe ra. Minh giới các vị, mọi người khỏe, ta là Dihauser, Bilio, minh giới phương diện tựa hồ cho là ta hạ lạc không rõ. Bất quá như mọi người thấy, ta hiện tại bình an vô sự, trừ Dihauser, Bilio bên ngoài, kết giới màn sáng trên còn dần hiện ra vô số màn ảnh nhỏ. Màn ảnh trên có lấy rất nhiều còn mặt đầy mù mờ mọi người. Tenla đại nhân, hoàng đế đang tại hướng toàn bộ minh giới làm hiện trường trực tiếp. Tựa hồ nhận ra những kia màn ảnh nhỏ trong địa phương chính là minh giới. Yubeluna có chút hoảng sợ nói. Tenla cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. Vị này hoàng đế bệ hạ xem ra là nghĩ gây sự a. Nếu muốn đem chính mình hình chiếu đến toàn bộ minh giới có thể không phải là cái gì dễ dàng sự. Tình, cái này chắc cũng là hắn đầu nhập vào tà ác chi thụ sau Rivem cho hắn mượn lực lượng đi. Tiếp theo ta có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình phải nói cho mọi người. Vậy thì là, bài danh trò chơi hắc ám. Ngừng tiếng, hình chiếu trong Dihauser lần nữa nói. Tenla đại nhân, chúng ta muốn đi ngăn cản hắn sao? Mặt đầy ngưng trọng, Yubeluna chúng nữ đều hướng Tenla quăng tới vẻ hỏi thăm. Bọn họ biết rõ rating game những kia hắc ám coi như. Nhưng nếu như nhượng Dihauser, Bilio đem những kia sự tình tuyên cáo đi ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết rõ nói. Đối, đúng, minh giới mọi người tạo thành tổn thương sợ rằng so với trước minh giới đại chiến đều còn nghiêm trọng hơn, mặc dù không là vật lý tính tổn thương, nhưng lại là một loại tinh thần trên phản bội, vô cùng có khả năng đưa tới toàn bộ minh giới đối. Đúng, chính phủ bất mãn thậm chí là lần nữa xảy ra bạo động. Từ đại cuộc cân nhắc hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là nhanh đi ngăn cản Dayhauser. Bilio, bài danh trò chơi những kia hắc ám có thể đi qua tại dân chúng không biết chuyện tình huống dưới sẽ chậm chậm xử lý. Bất quá, tại sao muốn ngăn cản? Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút những đại nhân vật kia lúc này hốt hoảng bộ dáng. Dĩ nhiên bọn họ dám làm vì cái gì còn sợ người khác bóc lộ ra. Chúng ta trước ở nơi này chờ một đợi, để cho chúng ta hoàng đế bệ hạ đem hắn diễn giảng làm xong lại nói. Cười lạnh hai tiếng, Tenla nói, Tenla kỳ thực cũng không thèm để ý cái gì bài danh trò chơi phía sau hắc ám không tối tối. Dù sao tương tự sự tình hắn chính là thấy nhiều. Bất quá chân chính nhượng Tenla khó chịu là những tên khốn kiếp kia ô nhục Rias các nàng tín nhiệm. Cùng mộng tưởng. Càng là nhượng Sona lộ ra loại kia tâm cho ý lãnh vẻ thống khổ. Coi như Dayhauser không đi vạch trần bọn họ, Tenla cũng không định bỏ qua cho những tên khốn kiếp kia. Mặc dù bây giờ minh giới mấy vị ma vương đại nhân nhóm vẫn luôn đang cố gắng định cải cách, đem ác ma cái chủng tộc này chỉ dẫn trên mới con đường. Nhưng là những kia thời đại cũ đám ác ma như cũ còn bả khống lấy rất nhiều quyền thế. Trong bóng tối chi phối cùng ăn mòn lấy toàn bộ minh giới. Những kia mục nát không chịu nổi ra hỏa. Có lẽ nên dùng thuốc mạnh tới trị một chút đi. Mặc dù Tenla cái quyết định này có chút tùy hứng thậm chí nói không trên chính xác. Bất quá Yubeluna trùng nữ cũng không nói gì nữa. Đối với các nàng mà nói các nàng chủ nhân ý chí mới là tuyệt đối. Còn lại thế nào cũng không đáng kể. Tựa hồ cố ý nhượng minh giới dân chúng tiếp nhận cái này máy động nhiên tình hình. Qua một lúc lâu, Dayhauser, Bilio rốt cuộc mới chính thức bắt đầu hắn diễn giảng. Ta đầy cái mấy đời, bị xưng là được mùa đệ nhất, xuất hiện rất nhiều có thực lực tân sinh đại ác ma. Tại bài danh trò chơi trên cũng đánh ra từng cuộc một đặc sắc trận đấu. Ta hiện nay liền cùng thứ hai tên Roygan Belfeger cùng thứ ba tên Bides Abaddon từng có luận bàn. Phong phú với nhau lực lượng đồng thời cũng dồi dào nội dung trò chơi. Bất quá, liền một cái tin tức nguồn gốc, đem một cái làm người ta bất an tình báo nói cho ta biết. Nghe nói Roygan, Bides còn lại đứng đầu trong danh sách tuyển thủ. Tại lúc còn tấm bé sau đều là một ít không có gì mới có thể ác ma. Ngay từ đầu ta còn khịt mũi coi thường, nói đây chẳng qua là buồn chán tin đồn, cho là chẳng qua chỉ là hữu tâm nhân sĩ ghen tị những kia mới có thể nở hoa kết trái tuyển thủ mới. Giả tạo như vậy tình báo. Nhưng mà, nào đó một ngày, ta em gái họ Claria vì ta mang đến một hạng thú vị tình báo. Chấm ngoặc kép, màn sáng bên trong Dayhauser thao thao bất tuyệt nói về đến. Sở hữu minh giới dân chúng đều bị hấp dẫn chú ý nghiêm túc nghe lấy. Mà ở kia một lay động hoa lệ trong lâu đài, rất nhiều các đại nhân vật lúc này lại là tức giận cực kỳ. Hắn làm sao dám lập tức cho ta cắt đoạn sở hữu hình chiếu phát ra. Khác, đừng nhượng hắn ở nơi nào lan ra lời đồn. Không được, bá tước đại nhân, sở hữu phát ra hệ thống đều bị cưỡng chế xâm nhập. Không cách nào kết thúc. Khốn nạn, đi cho ta dọn dẹp mất hết thảy chứng cớ. Không từ thủ đoạn. Phải. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.